Bác sĩ thiên tài, chương 739, chắp thêm cánh cũng khó mà thoát nổi. Góc truyện audio.com, rắn là thiên địch của chuột, dĩ nhiên chuột cũng là con mồi của rắn. Chuột đúng là rất lo âu, một chàng trai cao to lực lưỡng vốn phải được chiến đấu trên chiến trường một cách vinh quang, nhưng bây giờ lại bị một con rắn trời ơi đất hỡi ở đâu cắn chết thì xuống dưới suối vàng, hắn cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ông bà ông vải của hắn nữa. Chuột nghĩ cho dù hắn có chết trong lòng người đẹp cũng được mang tiếng làm quỷ phong lưu, còn hơn chết vì một con rắn chui vào mũi một cách lãng xẹt thế này. Hắn không biết Tần Lạc có lôi được con rắn trong mũi hắn ra không, nhưng hắn biết Tần Lạc là một bác sĩ tài giỏi, có lẽ Tần Lạc sẽ có cách giúp hắn lấy được con rắn ra ngoài. Tần Lạc cũng không muốn chuột bị con rắn bò lòng ngoằng trong cơ thể, hơn nữa chuột cũng vì hắn nên mới hy sinh một cách anh dũng như vậy. Chính vì điều này nên Tần Lạc càng cảm thấy áy náy và cảm động hơn, hắn hạ quyết tâm phải chữa trị cho chuột bằng mọi cách. Tần Lạc mỉm cười an ủi nói, anh cũng không nên lo lắng quá, chúng ta từ từ sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi cũng lần đầu tiên gặp chuyện này. Ngày trước tôi chữa trị cho rất nhiều người rồi, nhưng cũng chưa gặp trường hợp lạ kỳ thế này bao giờ cả. Anh cũng không có cách gì giúp tôi sao? Chuột thất vọng nói, cũng không phải là không có, chỉ là tôi chưa thử qua bao giờ thôi. Không biết cách này có được hay không? Tần Lạc nói, cô ta nói con rắn này hút máu để sinh tồn. Vậy có nghĩa là con rắn này khi bỏ vào trong người anh thì nó còn sống, chưa thể chết ngay được. Chúng ta chỉ cần ép con rắn này bỏ ra ngoài là được. Nhảm nhí, ai mà chả biết con rắn nó còn sống cơ chứ? Ly bĩu môi nói, vì trong xe lúc này không đủ chỗ ngồi, do vậy nàng ngồi ngay sát bên Tần Lạc. Nửa chiếc mông của nàng còn ghé lên đùi của hắn một chút, điều này làm cho nàng cảm thấy bực bội khó ở. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ mỉm cười thôi chứ không phản bác lại câu nào. Hắn quá hiểu cách ăn nói của Lị rồi, tuy ngoài miệng nàng nói chua ngoa như vậy. Nhưng thực chất bên trong lại không thế. Ly là điển hình của người khẩu xà tâm Phật. Lần này cũng vậy, tuy ngoài mặt nàng luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Tần Lạc nhưng lại âm thầm giúp hắn đi bắt hồng phu đấy thôi. Rắn chết và rắn sống thì có gì khác biệt với nhau cơ chứ? Nếu như con rắn đó chết rồi, thì chỉ cần nghĩ cách làm cho người bệnh nôn mửa, hoặc đại tiện là có thể đưa nó ra ngoài thôi. Còn nếu con rắn còn sống, hơn nữa lại là một con rắn bị người khác khống chế, thì phải nghĩ cách ép hoặc dẫn dụ nó chui ra ngoài càng sớm càng tốt. Dẫn dụ nó kiểu gì? Ép nó ra ngoài bằng cách nào? Chuột sốt ruột hỏi, hắn không muốn con rắn kia luồn đi luồn lại trong người hắn thêm một phút nào nữa. Thế thì phải xem rắn thích gì và sợ cái gì mới được. Tần Lạc nói, các anh ở trên núi chắc cũng hiểu về tập tính của rắn chứ? Đúng không? Khi lúc này lên tiếng nói, rắn sợ nhất là thời tiết xấu. Nếu như gặp phải thời tiết xấu thì rắn sẽ bò ra khỏi hang chạy trốn lung tung. Rắn cũng có thiên địch, ví dụ như chim ưng, nhím, hồ ly, dĩ nhiên có cả con người nữa. Rắn sợ nhất những thứ có mùi nồng cay, đặc biệt là các loại thuốc hóa chất, ví dụ như cồn, khói thuốc lưu huỳnh. Rắn sợ lửa, cũng sợ khói, rắn sợ nhất là chồn, đây là một loại sát thủ chuyên giết rắn. Rắn chỉ cần gặp chồn là chạy, chồn chỉ cần đái một bãi là rắn đã kinh hồn bạt vía rồi. Ông của tôi ngày trước đi săn trong hang rắn thường dẫn theo người hai con chồn. Góc truyện audio.com, rắn gặp phải đều sợ không dám tiến lại gần. Tần Lạc nghe vậy gật gật đầu nói, đúng là chuyên gia, nhưng điều kiện bây giờ của chúng ta vô cùng có hạn, không có lưu huỳnh, cũng không có thuốc hóa học. Đến cả kiếm một chút khói thuốc trong thời điểm này cũng là rất khó, gạch dưới chuột lại lo lắng như vậy, tôi không còn cách nào khác là phải thử cách này rồi. Cách gì vậy? Chuột hỏi. Ngân châm thủ hóa, dùng ngân châm để lấy lửa, Tần Lạc nói. Ngân châm thủ hòa, chuột khó hiểu nói, ngân châm sao có thể lấy lửa được, không phải người ta thường nói dùng mộc lấy lửa sao? Được chứ sao không? Tần Lạc nói, nhưng anh phải chịu được đau đớn mới được. Tần Lạc chuẩn bị dùng hỏa châm kết hợp với thiêu sơn hóa châm vào huyệt đan điền của chuột, làm cho khí huyết trong người chuột tăng lên nhanh chóng, làm cho toàn bộ cơ thể của hắn như là đang bị lửa thiêu đốt vậy. Tần Lạc lần trước đã thử chiêu này trên người của quân sư rồi, hiệu quả rất tốt. Chính vì vậy lần này hắn lại một lần nữa thử nghiệm trên người của chuột xem có thể ép rắn chui ra bên ngoài được không. Dĩ nhiên, hắn làm vậy là vô cùng mạo hiểm. Nếu như con rắn kia chịu được lửa thì cho dù hắn có thiêu có đốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ chui ra, thế là bao công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết. Còn một khả năng nữa là, con rắn này nằm bên trong cơ thể của chuột, nó bị thiêu đốt nóng như vậy sẽ bò khắp nội tạng của chuột mà cắn xé, điều này sẽ làm cho chuột bị nội thương, đây là một việc mà Tần Lạc cần phải tránh. Đau lắm phải không? Chuột hỏi. Rất đau, Tần Lạc gật đầu nói. Hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như rắn không chui ra ngoài, thì hành động này của chúng ta sẽ làm cho nó trở nên hung ác. Nó ở trong cơ thể của anh mà chui rúc lung tung cắn xé bậy bạ thì vô cùng nguy hiểm. Hay là gạch dưới chờ cho chúng ta bắt được cô ả kia rồi bảo cô ta bắt con rắn ra cho cậu ấy được không? Khi nói với giọng lo lắng, hắn sợ con rắn này bị thiêu đốt trở nên hung dữ, như vậy nó lại đục cho em trai hắn mấy cái lỗ trên người thì ai chịu trách nhiệm đây? Tex được lấy tại tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nói, đến lúc không còn cách nào khác rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này. Không nên mạo hiểm quá. Được, nghe theo lời anh vậy. Chuột nghe Tần Lạc nói vậy cũng sợ ngộ nhỡ con rắn kia nổi điên lên thật thì cái mạng còn con này của hắn cũng tiêu tùng theo mất. Nói xong, chuột bất giác lại đưa tay sờ sờ lên mũi tìm xem con rắn rốt cuộc chui đi đâu rồi. Sao không có bất kỳ động tĩnh nào cả thế nhỉ? Nhưng nghĩ tới kích thước của con rắn, chuột lại thấy có phần yên tâm. Kể cả nó hút máu để sinh sống đi chăng nữa, thì trong một chốc một lát cũng không thể nào hút hết máu trên người hắn được, ít ra trong lúc này máu trong người hắn vẫn đủ để nuôi con rắn chết tiệt kia. Nghĩ tới đây, chuột bỗng nhiên cảm thấy căm hận Hồng Phu vô cùng, nếu như chộp được cô ả này. Nhất định hắn sẽ không buông tha cô ả một cách dễ dàng như vậy. Xe vừa dừng ở dưới chân núi thì liền trông thấy Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa. Người đâu? Ly nhảy từ trên đùi Tần Lạc xuống xe tiến tới chỗ hai người kia lên tiếng hỏi. Vào trong kia rồi, Hòa Thượng mỉm cười nói. Cô ta giờ này chắc đang nằm nghỉ, hoặc là đã thay xong quần áo rồi. Anh ta chỉ vào chiếc máy giống như của Ly ban nãy. Sau đó chỉ vào chấm đỏ màu hồng trên đó nói. Cô ta có 20 phút chưa hề động đậy gì rồi. Cô ta ở phòng nào? Ly nhìn vào ngôi biệt thự. gocchuyenaudio.com Trên núi hỏi, cách ăn mặc của cô gái quá đỗi khác người, nếu như sống trong khách sạn sẽ làm người khác chú ý tới, nhưng không ngờ người thuê cô ta lại có thể cung cấp cho cô ấy một căn biệt thự như thế này. Phòng số 6, Hòa Thượng chỉ tay về một tòa lầu nhỏ nói, cô bảo chúng tôi không được bứt dây động rừng, do vậy mà chúng tôi vẫn chưa hề tiếp cận nó. Có phát hiện người nào vào trong này nữa không? Ly hỏi, không, Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, chúng tôi đợi ở ngoài cổng không thấy có ai ra vào cả. Tiếp sau đó Hòa Thượng lại đắc ý nói với Tần Lạc. Cậu chắc là không thể ngờ được căn nhà này là của ai đúng không? Ai thế? Tần Lạc hỏi, Tần Tung Hoành, Tần Lạc phẫn nộ nói. Lại là hắn ta, mỗi lần có chuyện gì y như rằng là có mặt hắn. Nếu như hắn nói là hắn không có liên quan gì tới chuyện này thì chỉ có quỷ mới tin nổi. Chúng ta lần này chứng cứ đầy đủ rồi xem lần này hắn sẽ ăn nói thế nào. Hòa Thượng cười ha hả nói. Lần này bắt hắn vào rồi không cần phải thả ra nữa. Động thủ thôi, Ly nói xong liền ra tay luôn, con dao sáng quắc đã ở trong tay nàng rồi. Đối với nàng mà nói thì con dao này còn lợi hại hơn cả súng đạn. Đây chính là khả năng trời phú của nàng, mà tiền đề của nó chính là sở thích của nàng nữa. Chúng ta cũng vào trong đó giúp một tay, Tần Lạc quay sang Đại Đầu và Giê-xu nói. Hắn lại quay sang Tiểu Lý Thám Hoa nói. Ở đây anh là người lớn tuổi nhất, kinh nghiệm cũng dồi dào, anh sắp xếp lực lượng đi. Tiểu Lý Thám Hoa vốn là nhân vật chủ chốt thứ hai trong Long Tức, khi quân sư không có ở đây, thì anh ta sẽ phụ mọi chuyện tại Long Tức. Chính vì vậy khi nghe Tần Lạc nói thế anh ta cũng không từ chối. Anh ta quay sang Ly nói, chuột và khỉ thù ở cổng sau, còn Ly ở bên trái, Đại Đầu và Giê-xu ở bên phải, tôi sẽ đem theo Tần Lạc xông vào từ cổng chính gạch dưới Hòa Thượng ngồi đây chỉ huy. Đồng thời sẽ cung cấp tin tức con mồi cho chúng ta biết. Người trong Long Tức đều có thói quen gọi đối tượng cần ám sát là con mồi, do vậy mà bọn họ cũng đã lỡ miệng nói ra như vậy trước mặt hai người bên ngoài Long Tức là Tần Lạc và Giê-xu. Tiểu Lý Thám Hoa, Ly chuột khỉ, Đại Đầu. Giê-xu, Tần Lạc, Hòa Thượng gạch dưới toàn bộ cao thủ đã xuất hiện ở đây chỉ để đi bắt một cô gái, điều này có thể cho thấy cô gái này nguy hiểm chừng nào. Nên biết rằng, Long Tức phái người đi làm nhiệm vụ thường là hai người một tổ. Ngoại trừ những nhiệm vụ khó khăn lắm thì mới có thêm người vào trợ giúp. Tiểu Lý Thám Hoa phất tay lên nói. Xuất phát, vút gạch dưới tiếng nói vừa dứt thì những người bên cạnh Tần Lạc đã chạy mất dạng, mấy người này một khi đã vào trong trạng thái chiến đấu thì tốc độ trở nên vô cùng khủng khiếp. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Lý Thám Hoa cúi người xuống nhặt mấy cục đá dưới đất. Sau đó phóng người xông vào thẳng cổng chính của tòa biệt thự kia. Tần Lạc sớm đã nghe nói khả năng sát thương từ xa của Tiểu Lý Thám Hoa rồi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng đá ném nổ con chim gắn bom trên người của Giê-xu gạch dưới. Chuyện lạ trên đời không gì là không có, khi trước còn là thù địch với nhau, vậy mà bây giờ đã trở thành chiến hữu. Cùng sát cánh bên nhau tác chiến, Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi khi Tiểu Lý Thám Hoa phóng người vào trong mở chiếc công điện tử ra. Thì cô Vương đang ngồi uống sữa xem TV trong phòng khách cũng đã phát hiện ra điều gì khác thường, nàng lập tức chạy thẳng lên trên lầu. Khi nàng chạy hết từ phải sang trái, rồi lại ra cửa sau đều phát. gocchuyenaudio.com, hiện ra có người canh giữ hết cả rồi, liền biết mình đã bị người ta bao vây, trong tình hình này thì nàng biết nàng có được chắp thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát nổi. Thế nên, Hồng Phu quyết định không bỏ chạy nữa mà ngang nhiên đi ra từ cổng chính. Vì Tần Lạc là người đột nhập vào trong này từ cổng chính. Cách chương.